Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 604, Salatat. Gió bão núi cao chót vót, Auzua, Yaxalan ngục giam, ở vạn thần điện một đám titan dưới sự chỉ dẫn. Những người bảo vệ kiến tạo chỗ này ngục giam, nó nguyên bản dùng để tống giam Yaxalan vị này thượng cổ thần. Về phần tại sao Titan rõ ràng có thể xem nghiền chết một con sâu vậy giết chết thượng cổ thần lại không có làm như vậy, ngược lại đem giam cấm, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Bốn cái thượng cổ thần cắm rễ quá sâu, đã sớm cùng Azeroth Titan tinh hồn thân xác chặt chẽ không thể phút. Tùy tiện thanh trừ, chỉ sẽ phát sinh Titan lần đầu tới viên tinh cầu này lúc sự việc. Amanthun tự tay cầm á sát vô cùng từ bề mặt trái đất lên kéo ra. Kết quả nhưng cho Azeroth bề mặt trái đất tạo thành một cái phun tửu lượng cao tinh hồn tinh hoa. Vết thương, sau đó vết thương này bị cải tạo thành giếng nước vĩnh hằng. Phun ra tinh hồn tinh hoa cũng được phụng dưỡng cha mẹ Azeroth tự thân áo thuật năng lượng. Tóm lại là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng mà nếu như vậy vết thương lại hơn mấy cái, hoặc là lấy những phương thức khác phơi bày. Ở viên tinh cầu này nồng cốt ngủ yên đẹp tinh hồn thì không chịu nổi, ắt phải không thể tránh khỏi đi về phía tử vong. Cho nên, dù cho lấy sửa đổi qua đếm lấy ức kế tinh cầu vạn thần điện các titan trí khôn, vậy không tìm ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn tù còn sót lại ba cái thượng cổ thần. Không thể không nói, tù hiệu quả cũng là quá rõ ràng. Ở vô số vạn năm bên trong, tù chương trình vận chuyển hài lòng. Azeroth bề mặt trái đất lên bóng tối hủ hóa gần như biến mất, hầu như không còn. Ở Titan tạo vật sửa đổi lại, ngày lại một ngày đổi được giàu có trật tự, xinh đẹp tươi và sinh động. Chỉ tiếc, chẳng ai nghĩ tới. Theo vạn thần điện tiêu diệt tại sa đọa Titan Sazira tay, tiếp thu được mỗi người người sáng tạo trí nhớ mảnh vụn những người bảo vệ. Vì vậy lâm vào tự mình nghi ngờ bên trong, để cho trong nhà tù thượng cổ thần dòm ngó được thoát thân cơ hội tốt. Thông qua một loạt âm mưu quỷ kế, Yaxalan mượn lúc cần tay diệt trừ, hủ hóa tất cả người bảo vệ, còn thiết kế vây khốn Odin. Trừ không dám đối với có năng lực mở lại Azeroth sinh mạng luân hồi ý chí lò luyện ra tay. Auzua chỗ tòa này ngày xưa Titan pháo đài, đã toàn bộ bị vị này thượng cổ thần nhét vào nắm trong tay. Hôm nay, đã từng kiên cố tù đã sớm đổ nát không chịu nổi. Mỗi tương ứng kế cận báo phế đèn cái tình cờ sáng lên, liền sẽ ở trong nháy mắt gian chiếu sáng cái này đã từng bền chắc không thể gãy nhà tù. Bể tan tành trên vách tường, mọc đầy do bóng tối ngưng kết mà thành xúc tu. Từ thật cao mái vòm đến bể tan tành sàn nhà, rậm rạp chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Thỉnh thoảng có sâu xi bóng tối sinh vật tha duệ thân thể, tràn đầy không mục đích đi qua, ở sau lưng để lại một chuỗi dài mủ dịch. Hòa tan nước tuyết theo vết rách, từng giọt lọt vào lớn như vậy lồng giam bên trong. Giọt nước tiếng là cái này phiến tĩnh mịch trong không gian duy nhất tiếng vang. Nhưng càng cho cái này tĩnh mịch bình thêm hai phần khủng bố. Ngục giam chính giữa, hòa hợp tràn ngập bóng tối hơi thở chỗ sâu. Tựa hồ cất giấu một cái đồ vật khổng lồ, nhìn không rõ lắm. Trên người có rậm rạp chằng chịt màu trắng vật thể phản xạ đèn cái ánh sáng. Nhìn lâu mới phát hiện, đó không phải là cái gì phản chiếu vật, mà là vô số tấm đủ để nuốt một cái một đầu ma mút voi miệng to như chậu máu bên trong. Dày đặc vô cùng răng nhọn, cái này thì là người thủ hộ cửa tù nhân, bị phong ấn ở Auzua dưới đất, hôm nay nhưng lại ngược lại trở thành chủ nhân nó ngàn hầu chi ma. Yaxalan, rào rào, đột nhiên, Yaxalan giãy giụa thân thể một chút, nhìn về phía ngục giam một góc, chìm ngập đổ nát nhà tù giá rét nước đọng bên trong. nhất thời dâng lên từng đạo sóng lớn, vỗ vào ở đã từng phủ đầy titan phù văn, hôm nay nhưng lại đổ nát không chịu nổi trên vách tường. Miễn cưỡng rội rửa liền đếm lấy tân kế khối vụn, vào nước lần nữa đưa tới sóng trào. Làm sao, thấy ta rất kinh ngạc sao? Trong bóng tối, Yaxalan đối mặt phương hướng, vang lên một cái khá cái nghiền ngẫm ý phái nữ giọng. Ở trong ánh sáng yếu ớt, theo lên tiếng người chậm rãi đi tới trước, cả người đoạn nhu hòa phái nữ dần dần hiển lộ ra. Ta một chút cũng không kinh ngạc, loại thời điểm này, làm sao có thể thiếu được không cam lòng tại hèn hạ vô vi ngươi đâu. Thật lâu không gặp, Salatut, ta, tỉ muội, Yaxalan thanh âm vang lên, phảng phất là do hàng ngàn hàng vạn cái lên tiếng bộ phận hợp lại mà thành. Tầng tầng lớp lớp, trống rỗng thêm trầm thấp, ở trống trải trong không gian vang vọng liền rất lâu. Salatat cười khẽ hai tiếng, tự nhiên chung một chỗ nhô ra trên tảng đá ngồi xuống. Gác chéo chân đánh giá trước mắt đồ vật khổng lồ, ngươi khôi phục không tệ, chí ít so mới vừa lâm vào là tù nhân lúc tốt hơn nhiều. Yaxalan lại giật giật thân thể, đem tất cả miệng khổng lồ nhắm ngay vị này khách không mời mà đến. Giống như những cái kia miệng là cảm giác bộ phận, có thể như mắt thường vậy tiến hành nhận ra tựa như. Nhưng người nhưng càng phát ra yếu đuối, tinh hoa chạy mất hầu như không còn sao. Ta đoán một chút, người thanh kia dùng mình móng vuốt hóa hình mà thành dao găm, cũng không thể chịu đựng tất cả của ngươi bộ tinh túy. Đúng không? Salatat nghe được cái này chủng rõ ràng mang theo châm chọc chi ý cũng không tức giận. Thật giống như đột nhiên đối với mình móng tay sinh ra hứng thú. Giống như một cái ngả ngớn người phàm phái nữ vậy. Một bên ngắm ngón tay, một bên thờ ơ nói. Ngươi biết, ta tinh hoa cũng lấy một loại phương thức khác tồn tại ở trên cái thế giới này. Tồn tại ở các ngươi trên mình, chỉ là đáng tiếc, á sát vô cùng tên ngu xuẩn kia bị titan xem nặn côn trùng như nhau bóp chết. Lãng phí một cách vô ích ta tinh túy, vị này trong truyền thuyết vị thứ năm thượng cổ thần, nói đúng một kiện tương đương lâu đời sự việc. Khi đó, hư không đại quân phái ra tuần tra bao la chỉ cảnh năm vị người làm. Tìm được dựng dục titan tinh hồn Azeroth. Một cái hoàn mỹ lại không đề phòng sống nhờ đối tượng. Bọn họ tranh nhau hạ xuống ở nơi này viên xinh đẹp trên tinh cầu. Ở lúc ban đầu trong tranh đấu, vì lớn mạnh thân mình, nhỏ yếu nhất Salatat bị bốn vị khác thượng cổ thần, cũng chính là quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể phân mà chiếm đoạt. Nhưng nếu như xa ở Tirisfoglet Angma biết, á sát vô cùng sở dĩ là còn thừa lại bốn vị thượng cổ thần bên trong cường đại nhất một cái, là bởi vì là ở tranh đoạt bên trong chiếm cứ thượng phong. Cắn nuốt Salatat di hài lớn nhất một số, hắn sợ rằng sẽ đại vi khiếp sợ. Yaxalan phát ra một hồi âm trầm tiếng cười, kinh được chung quanh bóng tối sinh vật rối rít chạy trốn. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta biết ngươi đi tìm Nerzot, lần này lại muốn từ ta nơi này được cái gì? Như ngươi theo như lời, ta quả thật không muốn nhìn thấy các ngươi bên trong bất kỳ một người nào một nhà độc quyền. 6.000 năm trước, ta lợi dụng cự ma loại trừ các ngươi nanh vuốt. Có lẽ lần này, ta có thể gây tổn thương cho đến các ngươi căn cốt vậy nói không chừng đây. Salatat nhún vai, năm cái thượng cổ thần. Cuối cùng chỉ có một có thể cùng Azeroth Titan tinh hồn hợp hai là một. Trở thành hư không thế lực gieo rắc hủ hóa. Càn quét bao la chỉ cảnh vũ khí cuối cùng. Hắc ám Titan, đối kháng ý muốn lọc sạch mình vạn thần điện lúc. Bọn họ là phối hợp kháng khít thân mật chiến hữu. Nhưng làm vạn thần điện lại cũng không cách nào chấm mút Azeroth lúc. Bọn họ bây giờ lại biến thành cạnh tranh quan hệ, giống như ban đầu như vậy, lẫn nhau công phạt, lẫn nhau chiếm đoạt, để cầu lấy được thắng lợi cuối cùng. Ngươi lấy là ta sẽ để ý ngươi những cái kia âm mưu quỷ kế sao? Salatat, ta dưới quyền có đếm lấy triệu tính tạo vật đại quân. Còn có 5 vị bị hủ hóa người bảo vệ là ta cống hiến. Ở ta trước mặt, Cơ Thôn không đáng giá một đề ra. Không nói đến trước nhất thoát khỏi lồng giam, nhưng vẫn ẩn thân biển sâu dưới. Chỉ sẽ làm chút nhỏ kế hai nơ giót. So với bọn họ, ngươi vừa có cái gì chứ? Salatat nghe vậy khẽ cười một tiếng, buông xuống vểnh lên thon dài hai chân. Hỏi ngược lại, ngắn hạn tới xem, ngươi là chúng ta bên trong nhất cái ưu thế một cái không sai. Nhưng ngươi thật lấy là, nhưng hai thứ khác cứ như vậy không chịu nổi. Yaxalan cúi người xuống, gần trong gang tấc, quan sát đối phương. Vậy hãy để cho ta nghe một chút ngươi lời ngon tiếng ngọt. Trong miệng ngươi không chỗ nào coi như nơ giót, đã thành công hủ hóa một đầu bảo vệ cự long. Ta nghĩ một cái ẩn thân tại Azeroth nhất cái thực lực có năng lực nhất đánh bại chúng ta ý đồ chủng tộc bên trong, còn có cực lớn quyền phát biểu người làm, sợ rằng xa so ngươi những thứ này mất tâm trí người bảo vệ muốn hữu dụng hơn chứ. Salatat giọng như cũ hời hợt, ngoặc kép, hơn nữa, đừng xem Cơ Thun giữ binh không nhúc nhích, nhưng trên thực tế, hắn một mực đang lặng lẽ sửa đổi trốn vào Ankirai pháo đài sang gát người. Có lẽ hẳn đổi một giải thích, những người phàm kia đem danh xưng là Chirazi. Hôm nay chúng đã sớm xưa không bằng nay, sinh ra rất nhiều không thua gì Cuthraxi không mặt người mạnh mẽ cá thể. Cũng tỉ như vậy đối với được gọi là con gái hoàng đế, trùng đầu người lãnh. Chỉ cần gặp qua chúng, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng bên trong bất kỳ một người nào, đều có trực diện Cuthraxi cũng hơi thắng một bậc lực lượng. Chớ đừng nói chi là, đi qua nhiều năm như vậy sinh sôi, Chirazi số lượng đã sớm không đếm xuể, chìm ngập người tạo vật đại quân sẽ không có một chút vấn đề. Nếu như những người phàm kia thật cùng người xâm lăng lưỡng bại câu thương, chỉ cần Chirazi dốc toàn bộ ra, nói không chừng trong vòng mấy tháng là có thể chiếm lĩnh nửa viên tinh cầu đây. Nghe xong, Salatas giải thích, Yaxalan tựa hồ lâm vào suy tính. Sau một lúc lâu quay người lại thề, trở lại ao nước trung ương. Hả, xem ra ta phải cảm ơn ngươi là ta mang tới quý giá như vậy tình báo. Ta thật là tò mò, ngươi lại là như thế nào ở Cơ Thôn và Yaxalan bên kia thổi phồng đến từ ta uy hiếp. Salatat cười một tiếng, từ phương xa nhiếp tới một con cún nhỏ lớn nhỏ bóng tối sinh vật. Không để ý hắn vùng vẫy cái không ngừng, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, liền đem hắn trả lại như cũ là thuần túy bóng tối năng lượng. Hút vào trong lỗ mũi, nàng cả người ngay sau đó đắm chìm trong cực hạn cảm giác vui thích bên trong. Qua rất lâu mới như ở trong mộng mới tỉnh vậy nói. Các ngươi lại không ngu đến liền ta lời nói dối đều không cách nào phân biệt. Đây cũng không phải là âm mưu gì, mà là dương mưu, quang minh chánh đại dương mưu. Ta ý đồ hơn rõ ràng nha. Ta quả thật muốn thấy được các ngươi giết lẫn nhau. Tốt ngồi thu mưu lợi bất chính không sai. Nhưng ta càng không muốn ngươi tự đại, ngu xuẩn đến khinh thường đến từ Cơ Thôn và Nơ Giót uy hiếp. Cuối cùng đưa đến mình bị loại. Để cho chúng ta bốn tay dựa đầu võ thiếu một dùng phàm nhân nói về trọng lượng cấp người dự thi. Nói thật, đến khi người phàm bên kia chiến tranh kết thúc, cả thế giới phủ đầy tan hoang. Nếu như chỉ còn lại Cơ Thôn và Nơ Giót, ta còn muốn làm việc liền chẳng phải dễ dàng. Cho nên, ta phản ngược lại thành thế yếu một khối. Yaxalan nói, ta được nhắc nhở ngươi. Chàng này đấu võ cho tới bây giờ cũng chỉ có 3 phương tham dự. Ta, Cơ Thôn và Nơ Giót, không bao gồm ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ dựa vào hôm nay cái này kéo dài hơi tàn dáng vẻ là có thể ở chúng ta bây giờ mưu cầu lợi ích sao? Được rồi, Salarat liếc mắt một cái ngàn hầu cự thú. Ta tựa hồ là không tham gia thi đấu, tư cách. nhưng có lẽ ta có thể tìm được cái gì người giúp vậy, nói không chừng đây. Ai lại nói hay, người thắng sau cùng đến tột cùng là người nào vậy? Có lẽ cũng không là ngàn hầu chi ma Yak Sa Lần, cũng không phải ngàn mắt chi ma Cơ Thun, ngàn tu chi ma Nơ Giót, mà là ta như vậy một cái, kéo dài hơi tàn, cho tới bây giờ con trùng đáng thương. Yak Sa Lần âm cười, lên, biết không, phân thực ngươi thời điểm, ta một mực thật đáng tiếc không có thể chiếm đoạt ngươi sau cùng tinh phách. Ngược lại làm cho ngươi đứt đuôi cầu sinh bỏ trốn. Ta sẽ tìm được ngươi. Salatut, bỏ mặc ngươi ở đâu? Ngươi nói mạnh miệng dáng vẻ thật đáng yêu. Salatut cúi người đối với Yak Sa Lần ngoác ngoác ngón tay. Trước khi đi còn ở đối phương một cây xúc tu lên sờ soạng một cái. Titan hạ xuống trước các ngươi liền tìm ta mấy tỷ năm. Thoát khỏi lao ngục sau đó. Các ngươi lại tìm ta hơn 10.000 năm. Các ngươi đã tìm được chưa? Không có, xem ra không thể một đời ngàn hầu chi ma. Không hề xem hắn nói như vậy không gì không thể. Dứt lời nàng lại lần nữa trốn vào bóng tối. Có thể tới gần biến mất, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Xoay người lại nói, khả ái của ta, huynh đệ. Ta xin khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đem còn dư lại người bảo vệ tất cả đều phái đi ra ngoài. Cái đó tự xưng làm tiên tri người phàm cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lốc cần tên ngu xuẩn kia nếu như chỉ như vậy tấn công ta yơ mộ mà nói. Ta bảo đảm hắn gặp nhiều thua thiệt. Viện quân đi trễ mà nói. Không thể nói liền ngươi hủ hóa đại quân cũng sẽ trải qua thảm trọng thương vong. Salatak hoàn, toàn hóa là một đoàn hắc vụ tiêu tán. Nàng đi sau này. Đổ nát không chịu nổi ngục giam về lại bình tĩnh, chiếm cứ phần lớn không gian Yak Sa Lần, không nhúc nhích lưu lại ở nước đọng bên trong, lâm vào lâu dài trầm tư. Nếu như trở ngại thượng cổ thần xâm chiếm Azeroth thế lực quá mức mạnh mẽ, như vậy bọn họ những thứ này thượng cổ thần tự nhiên sẽ liên thủ nhất trí đối bên ngoài. Nhưng làm Azeroth lực lượng đề kháng yếu đến không đủ để ngăn cản thượng cổ thần kéo nhau trở lại. Lúc nhỏ yếu nhất Salatat sở cầu, không ngoài là nghĩ đủ phương cách cho suy yếu trong đó cường giả. Để cầu thăng bằng, điểm này liên cùng còn lại thượng cổ thần tố cầu không có bất kỳ khác biệt. Giống như vô số năm trước, lên làm cổ thần hoàn toàn xâm chiếm Azeroth. Nô dịch bốn đại nguyên tố lúc, Cơ Thôn, Nơ Giáp và Yak Sa Lần liên thủ át chế á sát vô cùng quật khởi cùng khuếch trương vậy. Đây chính là hư không quy tắc, yêu hoáng liệt thái, chỉ có trải qua ở vô tận âm mưu cùng trong chém giết thắng được cái đó. Tài phối lấy được hình thể thăng hoa, tài phối được hưởng thắng lợi cuối cùng trái cây, tính luôn kéo dài hơi tàn Salatat. Đã sớm bị giết chết á sát vô cùng. Cái này năm vị sống nhờ ở Azeroth thượng cổ thần, đối với lẫn nhau biết gốc biết rễ, biết rõ quá sâu. Bọn họ là trên viên tinh cầu này âm hiểm nhất, nhất xảo trá, am hiểu nhất đùa bỡn âm mưu quỷ kế, am hiểu nhất đầu độc lòng người, cũng là nhất cái trí khôn sinh vật. Không có một trong Yak Sa Lần biết Salatat cung cấp tình báo hẳn không có nửa điểm giả tạo. Đây đúng là một cái dương mưu, một cái thăng bằng hiện tích chữ ba phe thế lực dương mưu. Cũng không bàn về như thế nào, chàng này đấu võ bên trong, cũng định trước sẽ không có nàng một chỗ ngồi. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngu đến tin tưởng đối phương lời của một bên. Hoác đia, Freyr, gạo miêu long. Yak Sa Lần buông ra hào hùng tinh thần, bắt đầu kêu gọi sớm bị mình hủ hóa người làm, cũng giao phó cho bọn họ kiểm chứng Salatat cung cấp tình báo nhiệm vụ. Ankirai pháo đài xa tại thế giới góc Tây Nam rơi, nhưng Yak Sa Lần người làm lại có thể ở khoảnh khắc gian đến được nơi đó. Đến lúc đó bỏ mặc Chiraji bên trong xuất hiện nhiều ít đủ để so sánh Cataraxi không mặt người mạnh mẽ cá thể. Hắn cũng có thể vừa xem trọn vẹn, còn như bị hủ hóa bảo vệ cự long. Yaxalan muốn cũng không cần muốn, nếu quả thật có bảo vệ cự long bị Nerzot hủ hóa, vậy cũng chỉ sẽ là đầu kia cùng đất đai chặt chẽ tương liên. Dường như mạnh nhất, nhưng hoàn toàn bị biện pháp chống đỡ đến từ sâu trong lòng đất hắc ám ảnh hưởng hắc long. Chỉ là kiểm chứng chuyện này, sẽ phí một chút công phu thôi, mà Salatat trong miệng người phàm, Yaxalan chính là nửa tin nửa ngờ. Hắn đã rất cao đánh giá cái đó người phàm. Cố nhiên cái này không biết từ đâu ra người cưỡi do trật tự lực đạt tới á sát vô cùng lòng hư không. Căn nguyên chế tạo thành thần khí. Vậy tuyệt không nên cường đại như vậy mới được. Bất quá, Loken đã tới Tyre mộ. Liên quan tới cái đó phàm nhân hết thảy rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Yaxalan hay là đối với mình nanh vuốt phát ra mệnh lệnh. Cùng trong chốc lát, bề mặt trái đất lên rộng lớn Auzua dãy nhà ngay tức thì sống lại. Đếm không hết không mặt người từ tràn ngập bóng tối trong sương mù hiện thân. Bị hủ hóa Titan tạo vật vậy rối rít tụ tập. Một khi cái đó người phàm thật như Salatat nói như vậy không thể khinh thường. Yaxalan quân đội là có thể ở thời gian đầu tiên tiếp viện phía nam Loken. Bố trí xong hết thảy hành động sau đó, Yaxalan một lần nữa nặng vào nước đọng bên trong, tự lẩm bẩm đứng lên. Con gái hoàng đế, bị hủ hóa bảo vệ cự long, còn có cái đó người phàm, có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nuyen-nuyen-tsuy-nuyen-tasuy-dien-tuyuyen-noi-tiu-noi-tia-ai-noi-di-en-noi-tiu-noi-tia-ai-noi-di-ai-ti-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.